Bản Long, chương 793, chủ thần sứ giả, góc truyện audio.com, hơn 100 vạn thần nhân đang xem cuộc chiến đều nín thở, cả một sơn cốc rộng lớn yên tĩnh không tiếng động. Không nghĩ tới, Lạp Tắc Nhĩ nhát gan cũng dám khiêu chiến ta. Thanh âm trầm thấp mà hùng hậu từ miệng Lam Sư Lĩnh Chủ vang lên, Lam Sư Lĩnh Chủ ánh mắt dã thú nhìn chằm chằm vào đối thủ Lạp Tắc Nhĩ, năm đó phong liệp giả thí luyện, ngươi nhát gan chỉ biết run rẩy trốn một chỗ. Lạp Tắc Nhĩ nghe xong sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt lãnh liệt. Đừng đắc ý, hôm nay trôi qua, vị trí Lam Sư Lĩnh Lĩnh Chủ này đã có thể không phải ngươi. Tin tưởng 10 phần A, Lam Sư Lĩnh Chủ cười nhạo một tiếng. Lam Sư Lĩnh Chủ rất tự nhiên phát tán thần thức trong lúc chiến đấu, chỉ dựa vào con mắt là không được. Dùng thần thức quan sát còn quan trọng hơn, lấy Lam Sư Lĩnh Chủ làm trung tâm, thần thức phúc tán trong phương viên vài dặm cũng phúc tán tới đám người đang xem cuộc chiến. Trong đó, bao gồm Lâm Lôi, Bối Bối, A Bố. Bố Uy Nhĩ, Lam Sư Lĩnh Chủ thất kinh, thân là lĩnh chủ, hơn nữa nằm dưới quyền chỉ huy của chủ thần. Nhiều lĩnh chủ cũng ngẫu nhiên cùng nhau đi bái kiến chủ thần, khi đó, bọn họ cũng sẽ nhìn thấy quân đoàn trưởng Bố Uy Nhĩ. Mặc dù Bố Uy Nhĩ thay đổi dung mạo, nhưng linh hồn hơi thở không cách nào thay đổi, Lam Sư Lĩnh Chủ áo mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ đương nhiên là trong nháy mắt nhận ra thân phận chính thức của Bố Uy Nhĩ. A Bố, là chủ thần gọi tắt Bố Uy Nhĩ. Các lĩnh chủ khác bình thường đều là xưng hô Bố Uy Nhĩ tiên sinh. Bố Uy Nhĩ như thế nào ở đây? Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với hai người bên cạnh rất cung kính, trong đó thiếu niên kia là thượng vị thần, về phần cái kia tông phát tóc nâu, nam tử. Lấy việc Bố Uy Nhĩ thân phận Thanh Á quân đoàn trưởng cung kính với nam tử đó, cho dù là đại viên mãn cường giả cũng sẽ không làm Bố Uy Nhĩ khiêm tốn cung kính như vậy. Lam Sư Lĩnh Chủ trong lòng ước lượng, khó có thể nào là chủ thần. Suy đoán này làm Lam Sư Lĩnh Chủ sợ đến giật mình. Áo mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ, ngươi cứ chiến đấu như bình thường à? Một đạo thanh âm trong đầu Lam Sư Lĩnh Chủ vang lên. Người truyền âm đúng là Bố Uy Nhĩ. Bố Uy Nhĩ cũng biết, cái này Lam Sơn Lĩnh Chủ quen biết bao năm đã nhận ra mình. Bố Uy Nhĩ tiên sinh, vị bên cạnh ngươi kia, Lam Sư Lĩnh Chủ ngay lập tức truyền âm, ngươi coi như không phát hiện ra cái gì đi. Bố Uy Nhĩ truyền âm nói, Lam Sư Lĩnh Chủ trong lòng hoàn toàn khẳng định thân phận của tông phát nam tử. Không nghĩ tới chủ thần cũng đến đây, lúc này mà thắng có khi có nhiều chỗ tốt, Lam Sư Lĩnh Chủ mặc dù biết chủ thần đứng một bên quan khán ngược lại đấu trí lại càng lên cao. Lạnh lùng liếc Lạp Tắc Nhĩ xa xa một cái, không khỏi trong lòng cười lạnh. Đột nhiên, oanh, phảng phất không khí nổ mạnh, Lam Sư Lĩnh Chủ cả người cơ hồ trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách 200 thước nắm tay to giống như hòn đá, lóe ra màu đen lộng lẫy. Dọc theo đó một đạo quỹ tích kỳ dị, giống như lưu tinh xé rách bầu trời bao la, đánh úp về phía Lạp Tắc Nhĩ. Đại địa lưu tinh, một trong những tuyệt chiêu nổi tiếng của Lam Sư Lĩnh Chủ áo mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ. Hừ, Lạp Tắc Nhĩ sắc mặt lạnh lẽo, hưu, đao mạc đường đao chói mắt giống như thác nước xé rách không gian. Đao mạc màu xanh cùng nắm tay tỏa ra ánh sáng ngọc như lưu tinh va chạm. Lạp Tắc Nhĩ cầm loan đao màu xanh, nương theo phản lực phiêu giật bay nhanh về phía sau, thanh quang chợt lóe, đã đi xa hơn 10 dặm. Nhưng ngay sau đó, Lạp Tắc Nhĩ thân hình chợt lóe, dĩ. Góc truyện audio.com, nhiên vừa lại di động hơn 10 dặm nữa, tốc độ cực nhanh, làm cho mọi người đang xem cuộc chiến khiếp sợ. Tốc độ thực nhanh, Bối Bối sợ hãi than nói. So với thống lĩnh bình thường tốc độ còn nhanh hơn. Lâm Lôi nhãn tình cũng sáng lên, bên cạnh Đi Ca Bố truyền âm nói, chủ thần, Lạp Tắc Nhĩ cùng áo mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ, bổn tôn đều là thần thú. Lạp Tắc Nhĩ, hắn là cửu vĩ hí phong hồ trời sinh am hiểu tốc độ. Hơn nữa tu luyện cũng là phong hệ pháp tắc, đương nhiên về phương diện tốc độ cực kỳ am hiểu. Hơn nữa thân là cửu vĩ hí phong hồ trời sinh mị hoặc năng lực mị hoặc linh hồn của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Thực là khó chơi. Không tồi, ngay người đầu tiên tham gia tuyển chọn đã rất không tồi. Lâm Lôi trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Lam Sư Lĩnh Chủ tựa như một tòa pháo đài, mà Lạp Tắc Nhĩ lại nhanh chóng không ngừng thay đổi vị trí từ các phương vị tiến hành đánh lén. Vẫn giống như năm xưa, người nhát gan chỉ biết trốn na. Lam Sư Lĩnh Chủ cười nhạo một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh như băng, Lạp Tắc Nhĩ ta không có thời gian để lãng phí cùng ngươi. Oanh, Lam Sư Lĩnh Chủ xung quanh cơ thể đột nhiên nổi lên vầng sáng màu vàng đất. Đại địa chủ thần lực, người có ta chả lẽ không có. Lạp Tắc Nhĩ lạnh lùng cười, bên ngoài cơ thể đồng dạng nổi lên vầng sáng màu xanh nhạt. Nếu dám đến khiêu chiến, Lạp Tắc Nhĩ đương nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Lập tức, ô, thanh âm chói tai đột nhiên từ yết hầu Lạp Tắc Nhĩ vang lên. Nhất chừng một hư ảnh hồ ly khổng lồ có bộ lông màu xanh cao vài trăm thước hiện ra ở phía sau lưng Lạp Tắc Nhĩ. Hồ ly này có 9 cái đuôi lông xù vừa mượt. 9 cái đuôi có chút vung động, nếu nhìn chằm chằm vào đó sẽ có cảm giác không tự chủ đầu choáng váng, không ít người đang xem cuộc chiến đều ầm ầm ngã xuống đất. Thiên phú thần thông mị hoặc huyễn giới. Một đạo bóng kiếm trong suốt từ miệng Lạp Tắc Nhĩ bắn ra, bắn thẳng đến Lam Sư Lĩnh Chủ phía xa xa. Lam Sư Lĩnh Chủ bị công kích thân hình có chút rung động một cái. Giống đột nhiên Lam Sư Lĩnh Chủ gầm lên giận dữ. Một cự hùng lông trắng như tuyết cao chừng nghìn thước, đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn chằm chằm Lạp Tắc Nhĩ, cặp chảo đột nhiên đấm vào ngực, oanh tiếng nổ từ chỗ va chạm phát ra, sinh ra cuộn sóng màu vàng đất sóng hướng bốn phía tản ra, trong nháy mắt đã đem không gian vài dặm chung quanh hoàn toàn dung nạp, đương nhiên Lạp Tắc Nhĩ cũng nằm trong phạm vi đó. Thiên phú thần thông đại địa chi băng. Cùng lúc đó, bóng kiếm trong suốt cũng đi vào trong cơ thể Lam Sư Lĩnh Chủ, Lam Sư Lĩnh Chủ thân thể thoáng chấn động nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Hỗn đản, linh hồn phòng ngự của hắn như thế nào lại mạnh như vậy, ta toàn lực công kích ảnh hưởng đối với hắn như thế nào yếu như vậy. Lạp Tắc Nhĩ đáy lòng tức giận mắng. Ha ha, Lam Sư Lĩnh Chủ cực nhanh nhằm phía Lạp Tắc Nhĩ. Bất hảo, Lạp Tắc Nhĩ sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng nhận thấy được chung quanh không gian biến hóa, sóng gợn không ngừng sinh ra, làm người khác cảm giác thân thể tựa hồ ở giữa sóng biển dày đặc nhưng lại ảnh hưởng tới không gian, sinh ra hiệu quả trọng lực không gian kỳ lạ. Một chiêu này làm tốc độ Lạp Tắc Nhĩ bị ảnh hưởng thực lớn. Lạp Tắc Nhĩ biết không tốt nhưng là, không còn kịp rồi. Ha ha, cản rỡ cười, Lam Sư Lĩnh Chủ kết hợp thiên phú thần thông, phóng xuất ra công kích cực mạnh. Một đôi nắm tay thực lớn phảng, góc chuyện audio.com, phất như hai đầu dao long rảo, vuốt dao long, đấm ra thậm chí còn làm không gian xoáy tròn, sụp đổ. Không ổn, Lạp Tắc Nhĩ lui nhanh, nhưng ở trong khu vực hạn chế tốc độ của hắn ngược lại không bằng đối phương, chỉ có thể giống lên. Giận dữ bổ một đao, bảo, Lam Sư Lĩnh Chủ gầm lên giận dữ, hai nắm đấu phá vỡ bầu trời, uy lực trong nháy mắt bộc phát. Bồng, loan đao vỡ vụn thành từng mảnh. Lạp Tắc Nhĩ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tại sao có thể như vậy? Xong hết rồi, Lạp Tắc Nhĩ không cam tâm, Lam Sư Lĩnh Chủ áo mỗ bố Lạp Phỉ Nhĩ kinh ngạc nhìn phía trước. Ân, không thấy, mới vừa rồi Lạp Tắc Nhĩ cùng Lam Sư Lĩnh Chủ kịch chiến, mà bây giờ hư không tiêu thất. Dĩ nhiên không có, như thế nào có thể? Chẳng lẽ Lạp Tắc Nhĩ, bị lĩnh chủ đại nhân đánh thành hư vô? Hơn trăm vạn thần nhân đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm, theo như bọn họ quan sát, Lạp Tắc Nhĩ cứ như vậy mà hư không tiêu thất. Lĩnh chủ, hắc bào lão giả mặc áo bào đen, lập tức bay đến. Nhìn về phía Lam Sư Lĩnh Chủ áo mỗ bố Lạp Phỉ Nhĩ lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, nhưng Lâm Lôi ba người đã biến mất không thấy đâu. Quả nhiên, là chủ thần ra tay. Mới vừa rồi, Lam Sư Lĩnh Chủ hắn chỉ là nhận thấy được một đạo ảo ảnh hiện lên, thậm chí còn hắn còn không kịp có phản ứng, Lạp Tắc Nhĩ đã biến mất. Chủ thần tại sao cứu Lạp Tắc Nhĩ? Lam Sư Lĩnh Chủ đáy lòng nghi hoặc lập tức liếc mắt nhìn hắc bào lão giả, hạ lệnh nói, tốt lắm, trận chiến này kết thúc, ngươi tuyên bố kết quả đi. Lúc này, Lam Sư Lĩnh Chủ mang theo nhân mã dưới trướng từng lớp rời đi. Trận chiến này, Lam Sư Lĩnh Chủ chiến thắng, cách đó hơn trăm vạn dặm. Bồng, Lâm Lôi tiện tay quăng ra, Lạp Tắc Nhĩ rơi xuống trên bãi cỏ. Trăm vạn giảm khoảng cách lấy tốc độ chủ thần toàn lực thi triển, một giây đồng hồ cũng không đến. Lạp Tắc Nhĩ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lại nhìn bốn phía, dĩ nhiên tràng cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Chung quanh đã không còn chúng thần quan khán, cũng không có Lam Sư Lĩnh Chủ cùng hắn chiến đấu. Chung quanh là một mảnh trống rỗng, chỉ có Lâm Lôi, Bối Bối cùng với A Bố ba người. Tạ chủ thần, Lạp Tắc Nhĩ hướng Lâm Lôi quỳ xuống. Gì, ngươi làm sao biết lão đại ta là chủ thần? Bối Bối nghi hoặc cười nói. Lạp Tắc Nhĩ cung kính nói. Mới vừa rồi ta gặp phải hiểm cảnh, mà những người khác đều ở tại xa xa. Chính là đại viên mãn cường giả cũng không thể cách không ngăn trở cường giả cấp bậc thống lĩnh. Chỉ có chủ thần mới có thể làm được. Đừng nói cách xa vài dặm, chính là cách xa nghìn vạn dặm, các chủ thần cũng có thể một ý niệm trong đầu giết chết thống lĩnh. Đương nhiên, không giết được đại viên mãn, Lâm Lôi mới vừa rồi, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, ngưng tụ một cỗ chủ thần lực thoáng trợ giúp Lạp Tắc Nhĩ. Rồi sau đó, đem Lạp Tắc Nhĩ, đồng thời mang theo Bối Bối, A Bố, trong nháy mắt đi tới nơi này. Lạp Tắc Nhĩ, mới vừa rồi đánh một trận, ngươi có hay không phát hiện cái gì kỳ quặc? Lâm Lôi đạm cười nói, Lạp Tắc Nhĩ liên tục gật đầu, trong mắt cũng xẹt qua một tia nghi hoặc. Đích xác có chút không đúng, một trận chiến này ta chuẩn bị rất đầy đủ. Cho dù thua ta cũng không thể chết đương trường. Nhưng là, ta phát hiện thiên phú thần thông kết hợp cực mạnh linh hồn công kích của ta, đối với hắn lại không có nhiều ảnh hưởng lắm. Cái này quả thực bất, góc truyện audio.com, khả tư nghị, đó là bởi vì, hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi đạm cười nói, chủ thần, hắn không phải chủ thần sứ giả, bên cạnh Địa A Bố không khỏi nghi hoặc nói, đúng vậy, hắn không phải chủ thần sứ giả. Lạp Tác Nhĩ cũng liền nói, ta trước sớm đã điều tra, hơn nữa, lấy tính cách cuồng ngạo của Áo Mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ mà nói, một khi trở thành chủ thần sứ giả, hắn không ẩn nhẫn được bao lâu sẽ công khai. Thần thức của ta chẳng lẽ nhìn lầm, Lâm Lôi lạnh nhạt nói, nhất thời, A Bố, Lạp Tác Nhĩ không dám cãi lại. Vậy không phải nói, ta vĩnh viễn không đánh bại được hắn. Lạp Tác Nhĩ không khỏi cười khổ, Lâm Lôi lập tức cười nói. Lạp Tác Nhĩ, ta có một chút khảo nghiệm, nếu ngươi tham gia, xác suất tử vong gần 90%. Ngươi nếu đáp ứng, sẽ trở thành chủ thần sứ giả dưới trướng ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Một khi ngươi đáp ứng, trước khi khảo nghiệm ta sẽ ban cho ngươi một kiện chủ thần khí tùy ý muốn. Lạp Tác Nhĩ nhãn tình sáng lên, đối với thất tinh ác ma chủ thần khí thực sự hấp dẫn quá lớn. Xin hỏi chủ thần, nội dung của khảo nghiệm là gì? Lạp Tác Nhĩ liền nói, là một hồi vị diện chiến tranh. Lâm Lôi lúc này bắt đầu kể lại rõ ràng từng chi tiết, trừ bỏ đi phần về 10 trận thắng liên tiếp, còn lại mọi nguy hiểm trong vị diện chiến tranh đều hoàn toàn nói ra, mỗi người đều có chủ thần lực, ngươi tiến vào, mức độ nguy hiểm cũng cực lớn. Ngươi có thể bỏ qua cơ hội này. Lạp Tác Nhĩ thoáng chần chờ, lập tức cười. Chủ thần, ta đáp ứng. Ta am hiểu tốc độ, lấy thiên phú của ta, linh hồn phòng ngự cũng mạnh. Nếu như có được một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí, hy vọng sinh tồn của ta tối thiểu có 30%. Ta đánh bạc một phen, thua cùng lắm thì tổn thất cực mạnh thần phân thân. Mà một khi thắng, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn tuyển chủ thần sứ giả chính là tuyển loại cường giả hoặc linh hồn hoặc vật chất tối thiểu am hiểu một loại. Như vậy, kết hợp với chủ thần khí để bù đắp khuyết điểm, xác suất sinh tồn sẽ tăng lên rất nhiều. Ta sẽ ban cho ngươi một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi vừa lộn tay, lấy ra một kiện chủ thần khí áo giáp. Lạp Tác Nhĩ lập tức ánh mắt nóng cháy đứng lên. Tạ chủ thần, Lạp Tác Nhĩ lập tức quỳ xuống, tiếp nhận chủ thần khí. Tốt lắm, chúng ta xuất phát tìm chủ thần sứ giả kế tiếp đi. Lâm Lôi đạm cười nói, nguồn, kế tiếp, Lạp Tác Nhĩ cả kinh, bây giờ bọn ta muốn tìm 6 người, người mới người thứ nhất, Bối Bối cười nói, Lâm Lôi bọn họ xem như du sơn ngoạn thủy cũng vừa tìm kiếm người thích hợp. Xem xét phong hệ thần vị diệt lại đi thủy hệ thần vị diệt rồi sau đó tiếp theo lại đi địa hệ thần vị diệt. Thời gian 5 tháng, dần dần trôi qua, ta ban cho ngươi một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, ngươi làm đệ nhị sứ giả dưới trướng ta. Lâm Lôi lấy ra một chủ thần khí hình khuyên tai, nói. Tạ chủ thần, một gã toàn thân phảng phất như nham thạch màu xanh, đầu bóng loáng quỳ sát mặt đất. Ta ban cho ngươi một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí, ngươi làm đệ tam sứ giả cho ta. Lâm Lôi lại một lần nữa lấy ra chủ thần khí áo giáp. Tạ chủ thần, một nữ tử tóc xanh mỹ mạo xinh đẹp trên trán có ngư lân quỳ xuống nói. Tất cả những người được Lâm Lôi chọn lựa đều lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm, đội ngũ này nhân số cũng từ từ tăng lên. Cách chương.